Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 998, Rượu Phùng Chi Kỷ, 10, chương 1012, Rượu Phùng Chi Kỷ, 10, ta không phải hẳn là không tin nàng, nàng cũng không có trách ngươi. Ngươi có biết, nàng luôn luôn đều là như vậy nhân, rộng rãi tiêu sái, nàng chờ ngươi phát hiện chân tướng. Chính là muốn cho ngươi chậm rãi nhận mà thôi. Không nghĩ bức ngươi, nàng không lại là cái kia ỷ lại của ta tiểu cô nương, phong mạch thì thào. Nói, nàng tổng sẽ lớn lên, Tiêu Sơ Lâu nhìn hắn một cái. Chế nhạo nói, tổng hội chậm rãi không thích nghe lời ngon tiếng ngọt, phong mạch cười rộ lên. Này tiểu lâu, bất cẩu ngôn tiếu thời điểm đụng sầm nhân, luôn làm cho hắn dở khóc dở cười. Của hắn tiểu nha đầu chẳng phải không thích nghe lời ngon tiếng ngọt, mà là, nàng chẳng phải trưởng thành, mà là theo lần đó biết, nàng cũng đã không là nàng, nghe phong mạch lời nói. Tiêu Sơ Lâu sợ sệt một cái chớp mắt, hỏi, có ý tứ gì, không có ý tứ gì, có rượu không, phong mạch không có kỹ càng giải thích, có một số việc chính là của hắn cảm giác mà thôi. Cũng không thể tưởng thật. Hôm nay tất cả mọi người thích uống rượu sao? Tiêu Sơ Lâu vừa nói. Một bên theo tu di giới tử phù lý xuất ra chứa đựng cuối cùng một vò rượu đến. Tỉnh điểm nhi, hảo tửu đâu? Phong mạch xem trên đất ném xuống không cái bình. Nói, người cũng quá keo kiệt thôi. Cho nàng uống lên một vò. Đến ta liền nhường tỉnh điểm nhi. Nàng chỉ uống lên bán đàn. Thừa lại là ta uống điệu. Ngươi cùng nàng uống đồng nhất đàn cửu. Thế nào uống? Phong mạch đột nhiên hỏi. Tiêu Sơ Lâu liếc bạn tốt. Ngươi là uống rượu vẫn là uống giấm chua. Thế nào như vậy toan? Tiểu tử ngươi thật là nhìn không ra đến a. Bình thường như vậy buồn. Cư nhiên theo ta tiểu quay quay uống đồng nhất đàn cửu. Trước kia thật sự là nhìn lầm ngươi. Nghĩ đến ngươi thành thật tin cậy. Chậc chậc, phong mạch như là rất đau đớn tâm. Một bên uống rượu một bên thê lương nói, lúc này phải có một trận gió thu, cúi rơi xuống lá cây, xứng thượng hắn bộ này bộ dáng, nhưng là thập phần hợp với tình hình, Tiêu Sơ Lâu ôm nước lạnh kiếm, một bộ sớm đã thành thói quen bộ dáng, mãi cho đến rời đi kế thành, Trọng Quỳ cũng không dám vận dụng linh lực, chớ nói chi là triệu hồi huyết hoàng xuất ra, huyết hoàng bị thương, mang theo nàng cũng phi bất khoái. Cho nên ra khỏi thành sau, Trọng Quỳ ở ven đường một nhà khách điếm bên trong, giá cao mua một thất màu đen tuấn mã, suốt đêm chạy đi, cưỡi ngựa thật sóc này, thương thế của ngươi chịu được sao? Huyết Hoàng lo lắng nói, yên tâm, có đan dược, không thành vấn đề, Trọng Quỳ nói, tuy rằng miệng vết thương từng trận kịch liệt co rút đau đớn, nhưng là như không thừa dịp đêm đen người đi đường nói. Ban ngày bị Tô Cừ tìm được khả năng tính lớn hơn nữa. Nàng một đường chạy như điên, ngày đêm điên đảo, Hừng Đông liền lập tức tại dã ngoại tìm địa phương nghỉ ngơi. Nàng có phong phú dã ngoại sinh tồn ẩn nấp kinh nghiệm. Đặc biệt ở sâu thẳm trong rừng cây, đối nàng có thiên nhiên ưu thế, Tô Cừ căn bản không có khả năng tìm được nàng. Chỉ cần Tô Cừ không có đổi thành đàn cửu, nàng liền đừng lo. Dù sao đàn cửu cái kia so cậu còn linh cái mũi. Ngay cả linh hồn hương vị đều có thể nghe thấy gặp. Này mới là chân chính khó giải quyết. Hy vọng đàn cửu tỉnh lại sau. Không cần vội vã tìm đến nàng. Bằng không nhất định phải chết. Không có ngày đêm kiêm trình chạy đi. Cho nên, tiêu phí không ít công phu tới Tần Quốc biên cảnh. Trọng Quỳ thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Coi nàng tốc độ. Hai ba thiên sau có thể đến Hàm Dương, dọc theo đường đi chạy đã chết hảo mấy con ngựa, ngay cả nàng đều mệt đến hư thoát, nhưng là nghĩ đến Kỳ Phong Ngọc Lộ đã tới tay, trở về có thể bắt tay vào làm luyện chế Hạo Dương Đan. Trong lòng liền lại nhiều càng nhiều động lực, một ngày này trong đêm hôm, Trọng Quỳ liền gặp một đội hạ trại kỵ binh, xem cờ xí, mặt trên là hắc để phiên hồng Tần quân kỳ xí. Phó kỳ thượng tác viết một cái thật to trọng tự. Hết chương.